Điểm dối lừa, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng của thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton, Gabrielle Ash đang ngồi trong bóng tối, chán nản nhìn chiếc máy tính trước mặt, mật khẩu không đúng tiếp cận bị từ chối. Cô đã thử một số chùm ký tự khác nhau, nhưng lần nào cũng không được. Sau khi lục khắp văn phòng để tìm một ngăn kéo nào đó mà thượng nghị sĩ bỏ quên không khóa, hay bất kỳ một manh mối nào để dò tìm, Gabrielle đành bỏ cuộc. Đang chuẩn bị ra về thì Gabrielle chợt trông thấy một cái gì đó lấp lánh trên lịch bàn của thượng nghị sĩ. Có người đã dùng bút bóng màu xanh, đỏ, vàng để đánh dấu ngày bầu cử tổng thống. Dĩ nhiên thượng nghị sĩ không bao giờ làm thế. Gabrielle với lấy quyển lịch, những chữ cái POTUS được viết bằng mực bóng đè lên con số của ngày hôm ấy. Chắc chắn cô thư ký luôn lạc quan của Sexton đã viết những chữ này. Bên mật vụ vẫn thường dùng chữ viết tắt POTUS để chỉ Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vào ngày bầu cử, nếu mọi sự diễn ra suôn sẻ, Sexton sẽ trở thành POTUS mới. Gabrielle để lại cuốn lịch vào chỗ cũ và đứng lên, định ra về. Cô đột một dừng lại, liếc nhìn màn hình máy tính. Nhập mật khẩu, cô lại nhìn cuốn lịch, POTUS, Gabrielle chợt tràn đầy hy vọng, rất có thể Sexton dùng POTUS làm mật khẩu. Đơn giản, lạc quan, và liên quan đến cá nhân. Cô gõ những ký tự ấy. POTUS. Nín thở, Gabrielle ấn nút Enter. Một tiếng bíp vang lên. Mật khẩu không đúng, tiếp cận bị từ chối. Gabrielle ngồi sụp xuống ghế quyết định bỏ cuộc. Cô quay lại nhà tắm để trèo ra khỏi văn phòng. Nhưng vừa đi được vài bước thì điện thoại cầm tay của cô đổ chuông. Đang trong tâm trạng căng thẳng, Gabrielle giật nảy mình. Cô dừng phắt lại ngước lên chiếc đồng hồ do đen lớn treo trên tường để xem giờ, tay rút điện thoại trong túi ra. Gần 4 giờ sáng, giờ này chắc chắn chỉ có một người gọi cho cô mà thôi. Sexton, chắc chắn thượng nghị sĩ đang băn khoăn không hiểu cô biến đi đâu lâu như vậy. Có nên trả lời máy không nhỉ? Nếu trả lời máy thì Gabrielle sẽ phải nói dối. Nhưng nếu không trả lời thì chắc chắn Sexton sẽ nghi ngờ. Cô nhận cuộc gọi, alo, Gabrielle đấy à, Sexton tỏ ra rất sốt ruột, sao lâu thế, em bị mắc kẹt ở đài tưởng niệm FDA, Gabrielle trả lời, và bây giờ đang, rõ ràng là cô không ở trong taxi, không ạ, cô đáp, tiện thế em đã ghé qua văn phòng để lấy thêm một số tài liệu về NASA có liên quan đến dự án POT, nhưng vẫn chưa tìm được, nhanh nhanh lên, tôi muốn tổ chức họp báo ngay đầu giờ sáng, và phải có con số cụ thể. Em đến ngay đây à, đường dây đột ngột im lặng. Cô đang ở trong văn phòng à, hình như Sexton đột một thấy khó hiểu. Vâng ạ, 10 phút nữa em sẽ lên đường ngay à, đường dây lại im lặng một lúc. Tốt lắm, lát nữa gặp lại nhé. Gabrielle tắt máy, sơ suất không để ý thấy những tiếng tích tắc ba hồi một rất đặc trưng đang đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường do đen ngay trước mặt. Cách chương.